Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Em trai, Hà Linh Dương tự giải đáp thắc mắc của cô ta. Còn có một em trai, lẽ nào hồi đó ở thành phố S chưa triển khai chính sách kế hoạch hóa gia đình? Làm sao lại có hai người con? Theo lý thuyết, tôi và em tôi là cùng cha khác mẹ. Hà Linh Dương nói tùy ý, anh đặt tách trà xuống bàn, quét mắt qua Triệu Mẫn. Trình Điện Điện cúi gằm đầu, tâm trạng của cô rất tệ. Ồ, xin lỗi vì không nên hỏi vấn đề này. Giọng của Triệu Mẫn nghe như tự trách bản thân. Anh và em của anh cùng cha khác mẹ. Trước 6 tuổi, anh sống ở quê với bà ngoại. Trình Điện Điện nhớ thủ trưởng từng nói với cô. Không sao, năm tôi lên 3 thì mẹ tôi đã qua đời. Hàn Ích Dương nói đoạn, anh nghiêng đầu nhìn vào mắt của Trình Điện Điện. Anh đang dùng ánh mắt trấn an cô. Anh muốn nói với cô, anh không sao cả. Trình Điện Điện đặt tay lên mu bàn tay của Hàn Ích Dương. Quan hệ của tôi và mẹ kế rất thân thiết, không khác gì mẹ ruột. Hàn Ích Dương nói tiếp. Cô đã từng chứng kiến Hàn Ích Dương ở chung với bà Hàn. Nếu anh không chủ động nói, người khác sẽ nhìn không ra. Hay Triệu Mẫn biết gì đó. Trình Điện Điện cảm thấy mình nghĩ ngợi lan man hơi nhiều. Cô buồn bực kéo tay của anh. Anh muốn xem hình của em không? Em dẫn anh lên lầu xem. Hàn Ích Dương. Anh rất muốn xem. Hình trong nhà đều là do ông Trình cất giữ. Thủ trưởng muốn coi hình, ông Trình cũng không chỉ lấy hình của Trình Điện Điện mà còn mang hết những hình kỷ niệm và kỷ niệm chương của ông có trong cuộc đời làm lính của mình. Ông rành rật kể những câu chuyện liên quan đến chúng cho Hàn Ích Dương nghe. Hóa ra bà mới là bóng đèn lớn nhất. Trình Điện Điện chán trường dựa vào người của anh. Không ngờ lên lầu mà vẫn phải nghe bà nhắc tới nhắc lui những chuyện lỗi thời của ông. Gần tới giờ cơm, ông Trình phải xuống lầu giúp đỡ làm bếp. Lầu trên và lầu dưới cách âm không tốt, cô loáng thoáng nghe thấy Triệu Mẫn nói cười rôm rả với mẹ. Trình Điện Điện dựa vào người anh, cô nhẹ giọng hỏi. Chuyện của mẹ anh và anh... Vì anh thấy không quan trọng. Hàn Ích Dương vuốt tóc của Trình Điện Điện. Có khi nào về chuyện này mà em thay đổi cách nhìn về anh hay không? Làm sao có thể như vậy? Trình Điện Điện phủ nhận. Thế thì tốt rồi, chuyện của anh chỉ là chuyện nhỏ. Ánh mắt của anh nồng ấm, giọng của anh trầm trầm sâu lắng như bầu trời ngày thu. Điền Điền, mẹ anh sẽ là một người mẹ chồng tuyệt vời. Đương nhiên, em tin. Trình Điền Điền nóng nảy, cô sợ anh sẽ lo lắng, nghĩ ngợi nhiều ảnh hưởng đến tâm trạng của anh. Cô ngửa đầu giải thích. Em không quan tâm điều này một chút nào. Dù mẹ anh là mẹ chồng xấu, em cũng không ngán nha. Thực ra, lúc đầu mới quen anh, em hơi sợ vì em thấy gia đình anh rất cao quý. Nhưng em nghĩ anh nói anh thích em phải tin anh là thật lòng. Cũng chứng minh em có điểm thu hút anh. Hai người thích nhau không thể so đo ai trèo cao hơn ai, đúng hay không? Đúng vậy, em nói rất hay. Hàn Ích Dương cười tán thưởng cô, anh hỏi nhỏ. Thế còn chuyện tuổi tác, em có ghét bỏ anh già hơn em không? Không ghét, không ghét, tuyệt đối không. Trình Điện Điện choàng tay qua vai của anh. Mắt của cô sáng hấp háy, cô thì thầm với anh. Chờ đến khi anh già, em sẽ để xe lăn, đánh răng giả giúp cho anh nha. Hàn Ích Dương. Cảm ơn em. Không cần khách sáo vậy đâu. Trình Điện Điện xinh đẹp, kề đầu vai lên Hàn Ích Dương. Giọng nói của cô còn thân thiết hơn cả động tác. Em tính thế này được không anh? Bây giờ em nhỏ hơn anh phải chiều chuộng em nhiều một chút. Sau này anh già, em sẽ chăm sóc lại cho anh. Hàn Ích Dương không thể không thừa nhận lòng tự trọng của anh đã bị cô gái này dùng cách thức nhẹ nhàng chà đạp nặng nề, nhưng anh vẫn ngoan ngoãn gật đầu. Tốt thôi, em phải nhớ mình đã nói gì đấy nhé. Đến lúc anh già, em phải đẩy xe lăn và đánh răng giả cho anh. Trịnh Minh Dương tới đúng vào giờ ăn cơm, anh ta mồ mè mang hai hộp hải sâm và bảo ngư tới tặng ông Trịnh bà Trình. Trịnh Minh Dương đến, Triệu Mẫn cũng cởi tạp dề ra ngoài. Nói chuyện với anh ta thật vui vẻ. Cô ta vừa lột quýt, mới hái cho anh ta, vừa hỏi việc công ty. Bình Dương, bận lắm hả con? Ông Trịnh bưng đồ ăn lên, nói xã giao với anh ta. Dạ, cũng tương đối. Trịnh Minh Dương trả lời lịch sự. Ông Trịnh thoáng qua đồng hồ, đeo trên cổ tay của mình. Hai đứa vào bàn trước đi, bác lên lầu gọi Điện Điện và Ích Dương xuống ăn. Nào, giờ bác lo lắng tình hình của nó, cả đời sẽ không yêu ai, nhưng cuối cùng lại gặp đúng người. Nó bây giờ cũng giống như những cô gái khác, cứ thích dính lấy bạn trai của mình như Sam. Ha ha. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net